Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 883: Sư huynh ngươi đi địa phương quá bình thường. Chương 882: Sư huynh ngươi đi địa phương quá bình thường. Giang Hạo cùng Trịnh Thập Cửu nhận biết rất sớm, 19 tuổi năm đó đến bây giờ. Thời điểm đó Trịnh sư huynh hẳn là trúc cơ hậu kỳ. 20 năm trôi qua, tấn thăng đến kim đan sơ kỳ, trong khoảng cách kỳ rất gần, cũng xem là không tệ. Năm đó hắn là trúc cơ hậu kỳ, hiện tại vũ hóa trung kỳ, thời gian 20 năm, vượt qua trúc cơ, kim đan, nguyên thần, luyện thần, phản hư, đi tới vũ hóa, bất chi bất giác ta đi xa như vậy. Giang Hạo có chút cảm khái, 20 năm trước từng màn tựa như hôm qua. 20 năm trước chúng ta gặp mặt lúc, sư đệ mới trúc cơ sơ kỳ, hiện tại đã kim đan hậu kỳ, vượt qua ta rất nhiều. Trịnh Thập Cửu có chút cảm khái nói, khi đó nằm mơ cũng không nghĩ tới, sư đệ có thể có thành tựu như thế này, chỉ là một tia may mắn. Giang Hạo khiêm tốn nói, đây cũng không phải là may mắn, tương lai sư đệ có thể sẽ trở thành thủ tịch. Trịnh Thập Cửu chân thành nói, không biết khi đó còn có thể hay không cùng sư đệ làm nhiệm vụ. Sư huynh nói đùa, bất kể như thế nào Trịnh sư huynh vẫn là sư huynh. Nhiều khi đều cần dựa vào sư huynh. Giang Hạo chân thành nói, dù là trở thành thủ tịch, nên gọi sư huynh hắn đều sẽ gọi sư huynh. Đương nhiên, có người thật không dám tiếp nhận, hắn cũng sẽ không miễn cưỡng. Trịnh sư huynh hẳn là tiếp nhận lên. Bọn hắn cùng một chỗ làm nhiệm vụ rất nhiều lần, xem như hữu duyên. Diệu sư tỷ càng là như vậy, có ít người đối với hắn tốt, nhất là Diệu sư tỷ cùng Mục Khởi sư huynh. Tại Đoạn Tình Nhai, loại trừ Tiểu Ly, bọn hắn có thể nói là cùng hắn quan hệ tốt nhất. Có lẽ là bởi vì lúc trước mình giúp đối phương, lại có lẽ là Diệu sư tỷ như quen thuộc, cho hắn tìm đạo lữ. Chuyện này mình mặc dù không nguyện ý, nhưng một mực không nói gì thêm, có đôi khi cũng có chút cảm khái, để hắn nhớ tới trước kia. Nói đến Lâm Mạch, Triệu Khuynh Tuyết, Lâm Chi, đều là chúng ta khi đó mướn vào, không nghĩ tới còn có cùng một chỗ làm tông môn nhiệm vụ thời điểm. Trịnh Thập Cửu cảm khái nói. Giang Hạo gật đầu, thời gian thật rất nhanh, lúc trước đệ tử mới nhập môn đã lợi hại như vậy, có lẽ có một ngày bọn hắn đều sẽ vượt qua chúng ta. Giang Hạo nói, ha ha. Trịnh Thập Cửu khổ sở nói, sư đệ nói đùa, ta cảm thấy bọn hắn vượt qua ai cũng siêu bất quá sư đệ. Giang Hạo cũng không mở miệng giải thích, quá khiêm tốn hư lộ ra dối trá. Trịnh Thập Cửu thì là thật cảm thấy những người này không cách nào siêu việt Giang Hạo. Đương nhiên, hắn cũng như thế, Giang Hạo bản thân liền có bí mật. Những này lần hợp tác, hắn đều có thể phát giác một vài thứ. Cụ thể như thế nào, hắn không có truy đến cùng, cũng không có để ý. Có một số việc vẫn còn không biết rõ tốt. Tất cả đều vui vẻ, chờ đợi chỉ chốc lát thời gian, ba người mới khoan thai tới chậm. Trịnh Thập Cửu cũng không thèm để ý, bởi vì hắn thấy, Lâm Chi sở dĩ sẽ đến, là bởi vì Giang Hạo. Mọi người đều biết, Lâm Chi là Giang Hạo tới tận cửa, mà lại là hắn muốn đem đối phương lưu hạ. Nếu không luyện khí một tầng, như thế nào mới có thể lưu tại nơi này? Càng không khả năng có tông môn nhiệm vụ, mà Giang Hạo nghĩ là Lâm Mạch. Lâm Mạch là chấp pháp phong đệ tử, hẳn là có nhất định phương pháp. Dù là tu vi không phải rất mạnh, nhưng vẫn là khả năng giúp đỡ Lâm Chi một thanh. Chỉ là như vậy đối Lâm Chi cũng không có cái gì chỗ tốt, còn vô cùng nguy hiểm. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Giang Hạo chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thời gian nửa năm coi như chỉ đạo một chút Lâm Chi tu luyện đi, thuận tiện tìm thời gian đem pháp bảo cho hắn. Những ngày qua mình còn không có tìm đi qua. Giang sư huynh. Lâm Chi nhìn thấy Giang Hạo cực kỳ ngoài ý, hắn có chút luống cuống nghĩ giải thích cái gì. Cái sau chỉ là gật đầu, cũng không quá nhiều hỏi thăm. Lâm Mạch cùng Triệu Khuynh Tuyết không lạnh không nhạt nói câu đợi lâu. Trịnh Thập Cửu lông mày cau lại, hai người kia tựa hồ quên bọn hắn. không đề cập tới những này. Quang cơ bản cấp bậc lễ nghĩa cũng có chút không được tốt. Cấp bậc lễ nghĩa không phải là vì hiển lộ rõ ràng giáo dưỡng, mà là vì không bị chán ghét. Tại trong tông môn, không nhất định phải bị người tôn kính tán đồng, nhưng nhất định không nên tùy tiện cùng người kết thù kết oán. Nhỏ bé sự tình, có đôi khi cũng là kết thù kết oán bắt đầu. Nếu như ba người này không phải bọn hắn tới tận cửa, dạng này không lạnh không nhạt ngược lại là còn tốt. Có thể là lúc trước chính là bọn hắn dẫn người tiến tông môn. Bây giờ lại so phổ thông sư huynh sư đệ còn lạnh nhạt hơn. Ít nhiều có chút không tốt. Bất quá bọn hắn tu vi tăng lên xác thực rất nhanh. Điểm này cũng có thể chống đỡ lấy bọn hắn. Trịnh Thập Cửu cũng không nói thêm cái gì. Hắn cảm thấy Giang Hạo cũng sẽ không quá để ý. Chúng ta lên đường đi. Giang Hạo nói. Sau đó năm người ngự kiếm mà đi. Lâm Chi bị Lâm Mạch mang theo. Giang Hạo cũng không để ý bọn hắn là làm gì dự định. Xem trước một chút lại nói. Ngoại môn tuần tra có một nơi. Lúc nào thay ca đều muốn cùng người bên kia giao tiếp. Hiện tại đi qua, hẳn là có thể đợi đến giao tiếp. Giây lát, năm người đi vào tuần tra tập hợp chỗ. Nơi này ở vào giữa núi rừng. Xung quanh có cái quảng trường. Cũng có một chút hòn đá san sát. Phía trước có dòng suối nhỏ động. Bốn phía vụn vặt lẻ tẻ ngồi một số người. Top 5, top 3. Tựa hồ cũng đang nghỉ ngơi cùng chờ đợi. Giang Hạo đi thẳng tới tận cùng bên trong nhất trong phòng. Hỏi thăm về sau. Bên trong một vị luyện thần nam tử nhìn về phía hắn. Nói. Đoạn tình nhai Giang Hạo. Vâng. Giang Hạo gật đầu. Ta ngược lại thật ra tại chấp pháp phong gặp qua tên của ngươi. Lại bị phái tới tuần tra. Có chút khiến người ngoài ý. Nam tử trung niên cười một tiếng nói. Ngươi muốn đi cái nào một mạnh? Gặp Giang Hạo hơi kinh ngạc. Nam tử trung niên cười ra tiếng. Thật bất ngờ. Là có một chút. Giang Hạo gật đầu. Lẽ ra không nên hỏi hắn muốn đi đâu. Không dụng ý bên ngoài. Có lẽ địa phương ngươi phải đi chính là cần trọng điểm dò xét địa phương. Trung niên nam nhân nói. Giang Hạo minh bạch đối phương ý tứ. Mình là hoài nghi nhân viên. Có lẽ liền muốn tại thích hợp khu vực tiến hành tin tức truyền lại. Cho nên đáng giá chú ý. Như thế, Giang Hạo lựa chọn an toàn nhất ngoại môn đệ tử khu vực nghỉ ngơi cùng khu vực tu luyện. Phạm vi không nhỏ, nhưng là quý ở vị trí giao hảo. Ở vào nội bộ khu vực, sẽ không bị bên ngoài ảnh hưởng. Đồng thời xung quanh không có cái gì địa phương quá nguy hiểm. Hiện đang ở người cũng đều là ngoại môn đệ tử. Không có nguy hiểm gì. Nếu là có, đại khái chính là núp trong bóng tối nội ứng. Dù sao rất nhiều nội ứng gia nhập tông môn sau đều sẽ lưu tại ngoại môn. Liền ngoại môn khu vực nghỉ ngơi cùng khu vực tu luyện. Trung niên nam nhân có chút ngoài ý muốn. Cái này quá bình thường. Không có cơ duyên, cũng không có chất béo. Phải biết tuần tra có đôi khi là có thể gặp được cơ duyên. Tỉ như nhìn thấy một chút tiền bối tu luyện. Cách nói, hoặc là một chút có chút vi quy đệ tử. Cần dùng linh thạch đả thông tuần tra đệ tử. Tuần tra an toàn, lại có chỗ tốt, mà Giang Hạo lại địa phương tốt gì đều không có tuyển. Đi bình thường nhất địa phương. Đằng sau Lâm Mạch nhíu lông mày. Mở miệng nói, Giang sư huynh, chúng ta có thể đi tuần tra Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch công cộng luyện đan chỗ. Trúc Hỏa Đan Đình, nhất mạch luyện đan chỗ chắc chắn sẽ có một ít chuyện xuất hiện. Nghĩ an tâm luyện đan. Cũng nên nỗ lực một chút nhỏ đại giới. Người tiểu sư đệ này nói không sai. Trung niên nam nhân cởi mở nói. Nếu không liền Trúc Hỏa Đan Đình nhất mạch luyện đan chỗ đi. Giang Hạo đầu tiên là nhìn Lâm Mạch. Một chút, cuối cùng mới lắc đầu nói. Liền đi ngoại môn đi. Tốt, vậy liền ngoại môn. Trung niên nam nhân cho Giang Hạo một tấm lệnh bài nói. Đi thôi, hiện tại vừa vặn là giao tiếp thời gian. Lệnh bài có tuần tra lộ tuyến. Có chuyện gì cũng có thể trực tiếp mở ra lệnh bài. Chúng ta người sẽ trước tiên đi qua. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Về sau dẫn người rời đi. Mà phía sau Lâm Mạch cùng Triệu Khuynh Tuyết tựa hồ không quá vui lòng. Hết chương.